tất cả chúng ta đều chạy trời không khỏi nắng. Ngươi kinh nghiệm phong phú, tính cách thành thục lãnh tĩnh, còn có kiếm thuật xuất sắc, cực kỳ có tiềm lực. Tuy rằng ta cũng biết, không nhất thiết có tác dụng, nhưng ta vẫn là nguyện ý đặt cược một lần trên người ngươi. Nói không chừng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ a. Ta tiếp nhận nhiệm vụ. Ngoài viện trưởng dự liệu, Ngải Huy trả lời rất dứt khoát, toàn bộ lý do thoái thác cũng không có tác dụng. Quả nhiên trưởng thành sớm a, viện trưởng biết rõ mình chọn đúng người rồi, có chút hài lòng. Nhưng mà ta có hai cái điều kiện. Viện trưởng nhìn thấy Ngải Huy không có chút nào luống cuống đặt điều kiện với mình, thật có chút giật mình, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ tán thưởng, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Điều kiện đầu tiên, ta là đội trưởng, ngoại trừ Đoan Mộc Hoàng Hôn ra, những người khác do ta chọn. Kể cả Đoan Mộc Hoàng Hôn, trong đội ngũ của ta mọi người cần phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Điều này ta đồng ý, viện trưởng rất dứt khoát đáp ứng. Điều kiện thứ hai, khi tiếp viện đến, ta cần mấy cái danh ngạch ở nhóm đầu tiên đi. Viện trưởng thất kinh, ông ta không khỏi lần nữa nhìn kỹ Ngải Huy, ánh mắt thiếu niên sâu thẳm như biển, không thấy gợn sóng. Viện trưởng không lập tức đáp ứng, người muốn mấy cái. Ta, lão sư Vương Thủ Xuyên của ta, sư nương Hàn Ngọc Cầm, sư tỷ Minh Tú, lão hữu Tiền Đại của ta, còn có Sa Ngẫu Lâu Lan nữa. Viện trưởng thở dài nhẹ nhõm, ba người Ngọc Phường theo ngươi không cần lo lắng, đều có danh ngạch, kể cả chính ngươi cũng không có vấn đề gì. Cũng chỉ là thêm hai cái danh ngạch khác. Được, ta đồng ý với ngươi. Ngải Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định vậy. Một già một trẻ, bỗng nhiên nhìn nhau cười. Viện trưởng, học sinh nghe thấy báo động, tình hình phòng thủ thành trì thế nào rồi? Ngải Huy chủ động hỏi. Sắc mặt viện trưởng trở nên khó coi, nhưng vẫn giữ được nét bình thản. Không có gì, chỉ có mấy con huyết thú xông vào phạm vi canh gác của chúng ta. Nhưng người của chúng ta quá khẩn trương, thành ra mới báo động ầm ĩ lên. Có thể nhận thấy, đối với nguyên tu phe mình, viện trưởng vô cùng bất mãn. Giờ lão vô cùng hối hận vì đã cử huấn luyện viên của anh Hoa Phong xã, đi ra ngoài. Nếu biết trước huyết tai sẽ lan tràn tới thành Tùng Gian, dù thế nào đi chăng nữa lão cũng sẽ giữ Lý Duy lại. Tinh nhuệ thường trực của binh nhân bộ, làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn xa, so với những binh lính kỳ cựu đã tòng quân cả chục năm. Ngải Huy cảm thấy an tâm lại. Viện trưởng không nói nhiều, chỉ bảo cho hắn biết phương thức tới phủ nha nhận phần thưởng của mình, rồi giục hắn chọn người sớm một chút, nhóm người sư Tuyết Mạn sẽ tới chỗ hắn. Lão còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Ngải Huy chỉ là lựa chọn trong lúc nhất thời, còn Vương Trinh mới là hy vọng lớn nhất của lão. Thời gian tiêu tốn vào việc của Ngải Huy nhiều như vậy, đã vượt quá dự tính của lão. Trước đó, viện trưởng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà lại gửi gắm hy vọng vào một vị đệ tử, hơn nữa còn là người mà mình mới gặp gỡ lần đầu tiên. Có lẽ, rất nhiều năm về sau, đến khi bản thân nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, lão sẽ hiểu ra mình đã rơi vào tình trạng khủng hoảng lẫn tuyệt vọng đến mức độ nào. Lão giống như người sắp chết đuối, cho dù là một sợi rơm dạ cũng sẽ tóm chặt lấy sống chết không buông. Nhưng lão không thừa nhận cũng không được, Ngải Huy khác xa so với tất cả những học viên mà mình đã từng gặp. Thiếu niên này không quá mạnh, nhưng trên người luôn mơ hồ tỏa ra khí chất nào đó, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy như biển sâu. Hắn chẳng nổi trội, tính cách chẳng quá ham hố, chín chắn lõi đời thậm chí có đôi nét trầm lắng, giống như một người trung niên đã chìm nổi nhiều năm. Người ta rất khó có thể gán loại khí chất này vào người một thiếu niên mới chỉ có 16 tuổi. Nhưng mỗi khi hắn chuyên chú, bản thân sẽ giống như một cây đao ra khỏi vỏ, lưu lại một vệt sáng như tuyết như sương trong tầm mắt người khác. Cái gọi là hào hoa phong nhã, có lẽ cũng chỉ như vậy. Tạm biệt viện trưởng, Ngải Huy đi qua khuôn viên Tùng Gian viện. Để phòng ngừa huyết độc lan tràn, đám cổ thụ mấy trăm năm tuổi trong sân viện đều bị đốn hạ, ngay cả rễ dưới lòng đất cũng bị phá hủy. Sau này không còn nhìn thấy cảnh tượng vui đùa quanh những gốc cây, sau này không còn nghe thấy tiếng đọc sách dưới tán lá râm mát nữa. Những cây cổ thụ đã từng xanh tươi tốt, mọc khắp sân viện, đã biến thành một đống ngổn ngang xanh biếc, cứ như một bãi chiến trường. Gương mặt non nớt của các học viên khó giấu được niềm kinh hoàng lẫn hoang mang. Trong đôi mắt họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và bàng hoàng. Những phu tử bay lơ lửng trên không trung của sân viện phát tán nguyên lực, khiến cho âm thanh truyền tới tận từng ngõ ngách trong viện, thông báo cho mọi người biết, viện mới quyết định công khai một loạt chiêu thức mà trước kia cần có cống hiến vượt mức mới có thể đổi lấy. Hơn nữa, sẽ còn tổ chức các nhóm phu tử giảng dạy, hy vọng các học viên có thể chống đỡ đến khi huyết độc trôi qua. Xem ra, tình hình đã thực sự bi đát đến cùng cực. Tâm trạng Ngải Huy sa sút vô cớ. Thành Tùng Gian là chốn khuất nẻo yên bình, an toàn nhất trong lòng hắn. Ở nơi đây ngập tràn ánh nắng, hy vọng, tràn đầy lạc quan, không giống bất cứ nơi nào hắn đã từng đi qua trước kia. Không có lạnh giá, không có giết chóc, không phải đề phòng mỗi khi trời tối. Hắn vẫn nhớ như in, bản thân đã từng nảy sinh ý nghĩ trong đầu, nếu có thể mãi mãi ở Thành Tùng Gian thì tốt biết bao. nơi này chính là thế giới mà hắn hướng tới, chính là thế giới trong mộng của hắn. Giấc mộng đó sắp phải tan biến sao? Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Đồ đệ, tiếng gọi không ra hơi của lão sư kéo Ngải Huy thoát khỏi niềm thương cảm, khó chịu và đau thương lập tức bị hắn chôn vùi ở nơi sâu nhất trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, không giấu được kinh ngạc, lão sư, có thể tìm được ngươi rồi. Đầu ướt sũng mồ hôi, Vương Thủ Xuyên thở không ra hơi, vừa nghe thấy báo động, tất cả mọi người đều lo cho ngươi. Xem ra, tình hình không được tốt lắm. Tại sao huyết tai lại biến thành như vậy? Đã đến mức này rồi hay sao? Vương Thủ Xuyên vừa nói, vừa nhìn khắp xung quanh, trong đôi mắt lộ vẻ kích động lẫn buồn bã. Bản thân đã làm phu tử ở Tùng Gian Viện 20 năm, lão có tình cảm sâu đậm đối với nơi này. Giờ bỗng dưng nhìn thấy sân viện tang thương trước mặt, có thể đoán ra tâm trạng lão buồn bã đến mức nào. Lão cố kìm nén niềm kích động trong lòng, nói với Ngải Huy, ngươi đi theo vi sư tới phường Thêu ẩn núp, có sư mẫu ngươi ở đó, khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu. Huyết côn trùng vớ vẩn gì đó, sẽ không vượt qua được một cái dí gót giày của sư mẫu ngươi. Nhắc đến người bạn già của mình, Vương Thủ Xuyên nghiễm nhiên giống như đang nói về một vị mãnh tướng vô song, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể xông qua. Ngải Huy chẳng hề nhắc đến thỏa thuận với viện trưởng, mà chỉ lắc đầu, đáp, đệ tử vẫn cứ hy vọng có thể dốc một chút sức lực nhỏ bé. Tổ chim bị phá, trứng còn mong lành sao? Đệ tử đã chạy thoát về từ vạn sinh viên, cho nên hiểu rõ huyết tai hơn so với người khác. Sư phụ cứ yên tâm, nếu như không gánh nổi, đệ tử nhất định sẽ chạy trốn ngay về phường Thêu. Nhìn ánh mắt kiên định của Ngải Huy, Vương Thủ Xuyên cảm thấy đau đầu. Tên đệ tử này của mình, phương diện nào cũng tốt, nhưng một khi đã quyết định, bất cứ người nào cũng tuyệt đối không làm hắn dao động được. Hơn nữa, cách nghĩ của đồ đệ rất chính xác. Vào thời điểm này, không nên trốn tránh, mà nên tình nguyện gánh vác trách nhiệm, đây là phẩm chất quý báu. Vương Thủ Xuyên cảm thấy mình rất mâu thuẫn, vừa không hy vọng đệ tử của mình là người nhát gan, lại vừa lo lắng đến an toàn của hắn. Nghĩ một lát, lão hỏi, ngươi định làm như thế nào? Viện vừa mới tổ chức một đội ngũ đệ tử tinh nhuệ, con là đội trưởng, Đoan Mộc Hoàng Hôn ở cùng đội. Chúng con sẽ phối hợp hành động với tiểu đội của Sư Tuyết Mạn. Ngải Huy đáp lại, hơn nữa, đệ tử đã hấp thu bản gốc của Bắc Đẩu, vừa đúng lúc cần tôi luyện tiêu hóa. Viện trưởng cho ngươi bản gốc Bắc Đẩu. Vương Thủ Xuyên há hốc mồm, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, lão ấy điên rồi sao? Sau cả 10 giây, Vương Thủ Xuyên mới bình tĩnh lại được. Nhưng lão chẳng những chẳng có vẻ gì là vui mừng, mà trái lại còn nhíu mày. Viện trưởng làm vậy có nghĩa là đã không nghĩ đến đường lùi nữa rồi. Xem ra, tình hình bết bát hơn dự tính. Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu manh nha thấy bất thường, nhất định phải lập tức chạy về phường Thêu biết không? Ta phải quay về bảo sư mẫu ngươi chuẩn bị kỹ càng một lượt. Chiếu theo tình thế này, chẳng biết chừng phường Thêu cũng sẽ bị điều động, phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Sư phó lo lắng lật đật chạy đi. Sau khi nghe nói Ngải Huy và Đoan Mộc Hoàng Hôn ở cùng một đội, lại còn kết hợp hành động với nhóm người Sư Tuyết Mạn, lão lập tức không còn quá mức lo lắng. Lão thừa biết địa vị của hai người đó trong lòng viện trưởng ra sao. Ngải Huy không chỉ hoãn giây phút nào, hắn tới chỗ Đoan Mộc Hoàng Hôn trước tiên. Lúc này, một vài ân oán nhỏ nhặt trước kia đã không còn đáng giá nhắc tới. Khi nhìn thấy Ngải Huy, Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn còn tương đối xấu hổ, nhất là bản thân còn phải đảm nhận phụ tá cho hắn. Trước ngày hôm nay, nếu ai bảo với mình sẽ xảy ra chuyện như thế này, y nhất định sẽ cho rằng đối phương điên mất rồi. Nhưng sâu thẳm ở trong lòng, y lại thở phào một hơi. Trong lòng y buộc phải thừa nhận, Ngải Huy thích hợp với chức vụ đội trưởng hơn mình. Liên tục hai lần chạy thoát về từ giữa đám huyết thú, Ngải Huy mới là nhân tố mấu chốt. Cho dù tâm trạng rất rối rắm, nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn thể hiện ra vẻ mặt rất bình tĩnh, người lên danh sách, ta đi liên lạc. Ngải Huy không nói lời vô ích, bây giờ thời gian rất quý giá, ngươi, ta, Mập Mạp, Lâu Lan, Khương Duy, Vương Tiểu Sơn, đến Binh Phong đạo tràng tập hợp. Lông mày Đoan Mộc Hoàng Hôn lập tức nhăn lại. Y vẫn cứ đinh ninh Ngải Huy sẽ chọn lựa một vài đệ tử có năng lực xuất sắc, không tài nào ngờ được hắn lại chỉ chọn lấy mấy người này. Khương Duy có năng lực có thể coi là không tồi, Vương Tiểu Sơn chính là đệ tử thổ tu tạo mô đất lần trước, năng lực rất khá. Mập Mạp thì năng lực quá mức bình thường, y chưa bao giờ nhìn thấy tên này ra tay lần nào. Lâu Lan am hiểu trị liệu, năng lực này có tác dụng rất lớn. Đoán được suy nghĩ của Đoan Mộc Hoàng Hôn, Ngải Huy nói thẳng tuột, ngươi cảm thấy trước mặt huyết thú, hai cung và năm cung có gì khác nhau? Đoan Mộc Hoàng Hôn há hốc miệng, không tài nào bắt bẻ lại được. Gặp phải huyết côn trùng thì tạm coi là có khác, nếu là huyết thú có hình thể lớn một chút, vậy thì thật sự không còn gì khác nhau. Ngải Huy liếc Đoan Mộc Hoàng Hôn, nói, nhiệm vụ nguy hiểm không tới phiên chúng ta. Ở nơi này có nguyên tu, có phu tử, hộ vệ hay trọng tài đạo tràng đều bị điều động hết. Nói cho chính xác, chúng ta chỉ là lực lượng dự bị, ví như để đối phó với một vài nhóm nhỏ huyết côn trùng chẳng hạn. Hơn nữa, chúng ta kết hợp với nhóm người sư tuyết mạn, huyết thú hung bạo sẽ do họ đối đầu. Cho nên, tín nhiệm quan trọng hơn năng lực. Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe thấy bản thân chỉ có thể phát huy tác dụng vừa phải, thực sự không quan trọng đến thế, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy khó chịu. Đối với thiên tài, bất kể lúc nào, bị người khác coi nhẹ đều là sự việc khó có thể tiếp nhận. Nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn thừa hiểu, Ngải Huy nói đúng sự thật, cũng hiểu Ngải Huy nói rất có lý. Người lo phía mình đi, ta không có vấn đề gì. Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn không có biểu cảm gì, ta sẽ làm tốt chức trách của một phụ tá. Hai từ phụ tá, y gần như nghiến răng mới nói ra được. Hoàng Hôn anh đây đã bao giờ làm phụ tá cho người khác? Hoàng Hôn anh đây đã lúc nào bị người khác xem nhẹ? Sự việc uất ức xảy ra liên tiếp khiến cho Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng khó chịu trong lòng, mà lần nào cũng không thể phát tiết ra được. Dù kiêu ngạo tận xương, nhưng y lại không phải người thích gây sự. Y đành phải cắn răng tự an ủi, hiện trạng bây giờ chỉ là khởi đầu của con đường thênh thang sau này. Ta nhất định sẽ vượt xa ngươi, dù trên phương diện nào đi nữa. Đoan Mộc Hoàng Hôn âm thầm khắc sâu lời thề. Ngải Huy không biết Đoan Mộc Hoàng Hôn đang âm thầm thề thốt, mà cho dù có biết đi nữa hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn chỉ liếc Đoan Mộc Hoàng Hôn một cái, chúng ta có thể bắt đầu ngay. Đoan Mộc Hoàng Hôn đi liên lạc Khương Duy và Vương Tiểu Sơn, còn Ngải Huy gấp gáp chạy tới tiệm của Lý Trưởng Quỹ. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Trưởng Quỹ, Ngải Huy giật mình. Lão Lý, ông bị làm sao vậy? Tóc Lý Trưởng Quỹ đã bạc trắng hết, quả thật có vẻ giống như đã già đi rất nhiều tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Lý cười gượng, không trả lời câu hỏi đó mà chủ động lái sang chủ đề khác. Ta đang định đi tìm ngươi, tiền bán thố hào phải kết toán một lượt rồi. Hiện giờ, thố hào làm ra mũi nào là bán sạch mũi đó, cung không đủ cầu. Đây là 2.000 vạn, ngươi cất cho kỹ. 10 ngày sau, nếu không có việc gì, ngươi lại đến đây kết toán sổ sách lần tới. Ngải Huy thu tiền. Không hiểu vì sao, hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ là mấy. Lão Lý, hiện giờ trong tiệm còn gì nữa không? Đừng bán thố hào nữa, giữ lại cho ta mấy mũi. Lý Trưởng Quỹ rất thoải mái đồng ý, không thành vấn đề. Ngải Huy hỏi tiếp, trong tiệm còn có thuẫn hạng nặng không? Thuẫn hạng nặng. Lý Trưởng Quỹ gật đầu, trên cơ bản, toàn bộ vũ khí đều đã bị phủ nha trưng dụng hết, chỉ còn lại vài món trang bị hạng nặng, nhưng hoàn toàn là đồ cũ, đã mua từ rất nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa bán được. Vật dụng quá nặng mà. Người theo ta đi xem sao, cảm thấy dùng được thì cứ lấy, dẫu sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đi theo Lý Trưởng Quỹ đến nhà kho, Ngải Huy quả nhiên nhìn thấy vài món trang bị hạng nặng đã loang lổ vết rỉ sét. Ngải Huy chọn lấy chiếc thuẫn hạng nặng bằng thiết mộc nặng 350 cân. Sau khi lau sạch rỉ sét và bụi bặm trên bề mặt, bản thể thuẫn dày nặng như một bức tường lộ ra, có thể thấy nó được chế tạo bằng nguyên liệu cứng rắn đến khó tin, tuyệt đối là hàng tốt. Sau khi nói lời cảm ơn Lý Trưởng Quỹ, Ngải Huy khiêng chiếc thuẫn hạng nặng bằng thiết mộc quay về đạo tràng. Mang trên người long tích hỏa nặng 220 cân, cộng thêm một chiếc thuẫn hạng nặng bằng thiết mộc nặng 350 cân, tổng trọng lượng 570 cân khiến Ngải Huy có cảm giác quay về thời kỳ làm phu khuân vác ở man hoang, mệt mỏi thở không ra hơi. Vất vả lắm mới khênh chiếc thuẫn hạng nặng về đến đạo tràng, vừa mới đi vào cửa, hắn đã nghe thấy Lâu Lan reo mừng, Ngải Huy quay về rồi. Thuẫn còn chưa kịp thả xuống, hắn lại nghe thấy Bàn Tử gấp gáp nói, A Huy, mau qua đây coi, mau qua đây coi. Ngải Huy thả cái thuẫn xuống, tu luyện xong rồi. Mập mạp ngẩn người, tu luyện có kết thúc hay sao? Mau qua đây coi, cây tin tức của ngươi có một chiếc lá sáng lên kìa, có người nhắn lại rồi. Ái chà, thật sự là tiên tiến quá. Lần đầu được nhìn thấy, hơi kích động một chút. Ngươi phải hiểu cho tâm trạng của một nông dân chưa tiếp xúc nhiều với đời. Cây tin tức. Ngải Huy ngẩn ra một thoáng. Hắn đột nhiên nghĩ tới tin tức không hiểu rõ đầu đuôi ra sao trên lá cây lần trước. Ta không biết giờ các ngươi có ai còn sống không, ta biết không ai có thể ngăn chặn bọn chúng. Bọn chúng đã sắp hoàn thành. 60 ngày sau, tất cả mọi thứ đều sẽ biến đổi, ai sẽ phù hộ cho ngũ hành thiên. Ngải Huy nhớ kỹ từng câu từng chữ, bởi vì hai câu đó không rõ ràng cho lắm, hắn đã xăm soi lật đi lật lại xem nhiều lần. Hắn cảm thấy đối phương không bình thường cho lắm. Kẻ buông lời trêu chọc như thế lẽ ra phải đến chỗ thầy thuốc mà khám bệnh, cho nên đã ném phát sự việc này ra khỏi tâm trí. Hắn cảm thấy đây chỉ một trò đùa dai. Giờ nghe thấy mập mạp nhắc đến cây tin tức, hắn lập tức nhớ lại sự việc đó. Hai câu đó lại hiển hiện từng câu từng chữ trong đầu hắn. Toàn bộ mọi thứ đều sẽ biến đổi. Ngải Huy tự nhiên liên tưởng tới trận huyết tai hiện giờ. Theo cách nhìn nhận của hắn, huyết tai có đủ khả năng làm được như vậy. Hiện trạng của Thành Tùng Gian, hiện trạng của Cảm Ứng Tràng, chẳng phải ứng với toàn bộ đều sẽ bị biến đổi hay sao? Chờ đã. nếu như thứ đối phương nói đến chính là huyết tai. Không ai có thể ngăn chặn bọn chúng đã nói rõ là, có người âm mưu phát động huyết tai. Ngải Huy không kìm chế được phải hít sâu một hơi cho tỉnh táo. Ngay tại thời điểm huyết độc bộc phát, hắn đã manh nha có ý nghĩ này. Phải qua thời kỳ ủ bệnh trong một thời gian ngắn, huyết độc mới có thể hoàn thành lột xác. Vạn sinh viên không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, là một vùng đất mà mọi người buông lỏng cảnh giác. Cho dù có thực vật kỳ quái đến mức độ nào, vứt vào trồng trong đó thì cũng không ai đoái hoài. Ngoại trừ đệ tử đi thực tế, vạn sinh viên hoang tàn vắng vẻ. Hơn nữa vạn sinh viên không có hoang thú hung bạo, chỉ có dã thú. Có lẽ huyết độc thời kỳ đầu rất yếu ớt. Vạn sinh viên giống như là một vùng đất nuôi trồng không thể tốt hơn, huyết độc không ngừng lan tràn, huyết thú không ngừng lột xác. Đến khi huyết tai bắt đầu bộc phát thì làm gì cũng đã chậm mất rồi. Điểm chí mạng nhất là, cảm ứng chàng không có tinh nhuệ của 13 bộ đóng quân. Đối mặt với một tai nạn đột ngột xuất hiện như vậy, toàn thể cảm ứng chàng thiếu hẳn năng lực ứng phó thích hợp. Cho nên, ngay khi Ngải Huy vừa mới nảy sinh ra suy đoán như vậy, hắn đã cảm thấy thật sự có rất nhiều điểm phù hợp đến mức kỳ lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi tan biến. Hắn thực sự cảm thấy suy đoán này của mình mang nặng tính đa nghi. Ai lại cố tình chế tạo ra huyết độc để làm gì? Đối với những người đó, làm vậy thì có lợi ích gì? Ngải Huy hoàn toàn không thể nghĩ ra được nguyên nhân. Như nếu như thứ đối phương nói đến chính là huyết tai thì sao? Trong lòng Ngải Huy dao động trong giây lát. Hai câu đó đang không ngừng quay cuồng trong tâm trí hắn. Hai từ các ngươi trong câu ta không biết các ngươi có ai còn sống chắc hẳn, là muốn nói tới một đám người, một đám bạn bè của đối phương chăng? Không phù hợp lắm, hay là một tổ chức nào đó? Có ai còn sống đã nói rõ, tuổi tác đám người đó đã rất cao hoặc là lâm vào cảnh ngộ không tốt lắm, tiềm tàng khả năng tử vong. Kế đó, bọn chúng trong câu này có phải là những người đã phát động huyết tai hay không? Điều khiến cho Ngải Huy cảm thấy khó hiểu chính là ba từ 60 ngày. Thời gian không phù hợp. Hắn nhận được tin tức thì ngay ngày hôm sau đã phải đi thực tế, không tới vài ngày sau là gặp phải sự việc huyết độc. Cách lần nhận được tin tức trước, Ngải Huy tính toán ra là tròn 32 ngày. Nếu như vậy, thì phải phát sinh vào 28 ngày sau. Có lẽ suy đoán của mình đã sai. Nếu không phải vậy thì việc hệ trọng mà đối phương nói tới không là phải huyết tai, câu toàn bộ đủ mọi thứ đều sẽ biến đổi có ý muốn nói, là sẽ xảy ra biến động rất lớn, lớn đến mức có thể biến đổi cả ngũ hành thiên. Ai sẽ có thể phù hộ cho ngũ hành thiên, tức thì đã nói rõ loại biến đổi đó không phải là chuyện tốt, chắc hẳn là một tai nạn. Từ đầu đến giờ, Ngải Huy cảm thấy câu này rất phù hợp để miêu tả huyết tai. Hắn không nghĩ ra được còn biến động nào lớn, tới mức có thể làm biến đổi cả ngũ hành thiên, hơn huyết tai. Nếu như muốn nói tới huyết tai, thời gian lại không phù hợp. A Huy, sao ngươi lại tự nhiên ngẩn người ra như thế? Mập mạp lại gần, vẻ mặt đầy quan tâm, không phải vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đấy chứ? Lan Lan, mau kiểm tra một lượt cho A Huy. Không có vấn đề gì. Lâu Lan nghe thấy vậy, con mắt lóe lên ánh vàng, Ngải Huy rất khỏe mạnh mà. Ngải Huy bình tâm lại, thầm cười nhạo mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, đâm ra sợ bóng sợ gió. Nhưng mà, chờ đã. Ngải Huy chỉ tay vào Lâu Lan, hỏi mập mạp, ngươi vừa mới gọi Lâu Lan là cái gì thế? Lan Lan thôi. Mập mạp đáp tỉnh rụi. Ngải Huy lạnh hết cả sống lưng, cái gì mà Lan Lan, ta nghe thấy là toàn thân nổi da gà. Ta nói cho ngươi biết, Lâu Lan là sang ngẫu của ta, không cho phép ngươi bồi nhọ tên của hắn. Mập mạp vẫn trưng ra vẻ mặt vô hại, vậy thì Lâu Lâu. Vậy sao ngươi không gọi là đại đại cho rồi? Đối với cách đặt biệt hiệu của mập mạp, Ngải Huy quả thực không nôn ngoại ra nổi. Ồ, ngươi biết biệt hiệu của ta cơ đấy. Mập mạp trợn trừng hai mắt, tỏ vẻ khiếp sợ, ta chưa từng nói cho ngươi biết cơ mà. Ngải Huy đành chịu thua gã, chỉ vào cái thuẫn hạng nặng bằng thiết mộc dưới đất, tặng cho ngươi. Nhìn cái thuẫn hạng nặng bằng thiết mộc nặng trịch như một bức tường kiên cố, mập mạp ngẩn người, A Huy, ngươi có lộn không đấy? Ta phải sử dụng cái của nợ to đùng này sao? A Huy, mới có mấy tháng không gặp, ngươi đã quên mất phong cách chiến đấu nhẹ nhàng phóng khoáng của ta rồi hay sao? Nhẹ nhàng phóng khoáng? Ngươi muốn nói là chưa đánh đã chạy ấy à? Ngải Huy cười gằn, sau đó không cho mập mạp cơ hội phản đối, ta cần một thuẫn thủ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là phù hợp, không thể lãng phí thân thể đầy thịt như ngươi vậy. Mập mạp lập tức quýnh lên, người ta toàn thịt mỡ. Ngải Huy cắt ngang lời mập mạp, có làm không? Không làm thì trả tiền. Mập mạp mất sạch khí thế. Gã kỳ kèo bằng giọng cầu khẩn. A Huy, chúng ta đã làm anh em nhiều năm như vậy, thậm chí là tình cảm sống chết có nhau. Vẫn cứ phải trả tiền. Ngải Huy cứng rắn, không mềm lòng một chút nào. Còn nếu không trả được tiền, vậy thì chịu khó thành thật mà làm thuẫn thủ. Có mì ăn, có thịt ăn, có Lâu Lan chơi đùa với ngươi. Lâu Lan biến thành mấy chữ chơi đùa với người bằng cát, bay qua bay lại. Lâu Lan rất biết nghe lời. Ngải Huy mỉm cười ấm áp như mùa xuân với Lâu Lan, quay sang bên kia lập tức biến thành thái độ lạnh giá như mùa đông. Món này trước kia ngươi đã từng chơi đùa rồi, tốt nhất là cầm lấy nó. Mập mạp rũ đầu xuống, ủ rủ như cha mẹ chết, lảo đảo đi tới chỗ cái thuẫn bằng thiết mộc đang nằm trên mặt đất. Ngải Huy phớt lờ coi như không nhìn thấy, Lâu Lan giám sát hắn, vung thuẫn 300 cái. Thiếu một cái, tối nay không cho hắn ăn cơm. Họ Ngải kia. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi, còn đâu dáng vẻ giống y như đang hấp hối vừa rồi, mà hoàn toàn biến thành một con gấu ngựa đang nổi khùng. Không có vấn đề gì, Lâu Lan sẽ không đếm thiếu một lần nào. Lâu Lan thật sự cao hứng, lại có thể giúp được cho Ngải Huy rồi. Đùng một tiếng, Lâu Lan biến thành 3 số 0, hiển nhiên là muốn bắt đầu đếm. Mập mạp nhìn thấy Lâu Lan bày ra tư thế đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nịnh nọt thẽ thọt nói. Lan Lan, ngươi coi, vừa rồi chúng ta chơi đùa vui vẻ biết bao, chẳng phải chúng ta là anh em tốt hay sao? Anh em tốt phải trợ giúp lẫn nhau. Nào, giúp ta tính ra nhiều hơn mấy lượt, sau đó mập mạp ta sẽ chơi đùa với ngươi. Sau đó, mập mạp thấy ngay con số bằng cát nhanh chóng nhảy số, lập tức hớn hở mặt mày. Bụp, con số lập tức quay về không. Nét mặt mập mạp chết cứng. Thêm 100 lượt nữa. 400 lượt. Thiếu một lượt không có cơm ăn. Giọng nói Ngải Huy vang lên phía sau lưng, toàn thân mập mạp run lên. Máy đếm số bằng cát do Lâu Lan tạo ra trước mặt gã sàn sạt biến thành con số 400. Hơn nữa, giống như sợ mập mạp nhìn không quá rõ, con số cũng to hơn gấp đôi, rồi bay tới trước mặt mập mạp lướt quanh một vòng, cuối cùng lại biến thành số 0. Cá me một lứa. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Mập mạp vừa tức giận mắng, vừa vung thuẫn. Ngải Huy liếc nhìn mập mạp, mỉm cười. Không ai hiểu rõ hơn hắn, cái thằng ôn này lười đến mức nào. Nếu có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không chịu ngồi, một ngày nào đó sẽ lười mà chết. Người kiểu gì cũng sẽ chết. Nếu khuất mắt thì chết thế nào cũng mặc xác, nhưng ai bảo cái đồ lười này lại ở ngay bên cạnh mình. Ngải Huy có dự cảm, chỉ sợ giờ mới chỉ là khởi đầu của huyết tai. Huyết thú ngoài kia càng ngày càng mạnh, cảnh ngộ của Thành Tùng Gian càng ngày càng bi đát. Không có 13 bộ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ dựa vào một đám phu tử và đệ tử, cộng thêm hộ vệ đạo tràng, có thể ngăn cản được hay sao? Ngải Huy không biết, nhưng hắn vẫn biết rõ một điều, hiện giờ Thành Tùng Gian không bao giờ còn là Thành Tùng Gian thanh bình của trước kia nữa, mà đã biến thành một bãi chiến trường. Bất cứ ai cũng phải chiến đấu vì số mệnh của chính mình. Ngải Huy không nói nhiều, mập mạp nhát gan như thỏ đế, nếu như biết có nguy hiểm, gã sẽ chỉ chăm chăm tìm cách trốn biệt dạng. Nhưng toàn bộ cảm ứng chàng đều bị huyết độc lan tràn, đào đâu ra chỗ nào mà trốn đây? Không có nơi nào để ẩn trốn cả. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Ngải Huy đưa mắt nhìn sang cây tin tức. Một lá cây lúc sáng lúc tối với tiết tấu giống như đang hô hấp, quả nhiên vẫn là lá cây lần trước. Vào phòng lấy một cây bút rồi Ngải Huy mới bước lại chỗ nó. Chẳng hiểu sao, hắn chợt phát hiện mình không ngờ lại có đôi phần khẩn trương hiếm thấy. Hắn cảm thấy dường như chân tướng sắp được phơi bày. Người còn sống không? Bốn chữ này, Ngải Huy nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ngẫm nghĩ về trải nghiệm trong mấy ngày qua. Hắn thực sự cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Nói thật, chiến đấu trong vạn sinh viên, chẳng tạo ra bất cứ chấn động tinh thần nào đối với hắn cả. Hắn không phải là tay mơ. Trước kia, tuy rằng năng lực yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không yếu một chút nào. Điều thực sự làm hắn chấn động mạnh nhất là mình, đã tận mắt nhìn thấy tai nạn đột ngột phát sinh, ngay tại Thành Tùng Gian này. Giấc mộng đã tan nát mất rồi. Ngải Huy có thể cảm nhận được sự cấp bách của đối phương. Hắn hạ bút viết lên trên phiến lá. Ta còn sống. Hắn nhìn dòng chữ màu đen dần dần biến mất khỏi bề mặt lá cây. Hắn tự bảo với mình phải kiên nhẫn, phải tỉnh táo, giống như khi đi săn hoang thú ở man hoang vậy. Không lâu sau, lá cây trên tay lại phát sáng. Cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Có thể nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào không? Hiện tại ngũ hành thiên còn tốt không? Ngải Huy ngẫm nghĩ một lát, lại bắt đầu viết. Ý ngươi là huyết tai. Vô cùng bi đát, đã lan tràn ra toàn bộ cảm ứng chàng. Ngươi là ai? Cẩn thận trên hết, hắn không nói ra vị trí của mình. Hắn không biết đối phương có thiện ý hay là ác ý, có thể tín nhiệm hay không. Hơn nữa, nếu như các ngươi mà đối phương nhắc đến lần trước là một tổ chức, vậy thì họ và lũ người chế tạo ra huyết tai, rất có thể ở thế đối địch với nhau. Ngải Huy vẫn nhớ như in cô nàng tiệm mì đã từng nói, cây tin tức này đã sống lâu lắm rồi. Hắn có trực giác, sự việc phía sau cái cây tin tức này vô cùng phức tạp. Bất kể là người hay là sự việc có liên quan, một nhân vật nhỏ xíu như mình cũng không thể can dự vào. Hắn không có lấy một chút hứng thú can dự vào sự việc này. Hắn chỉ muốn sống sót qua nạn huyết tai này. Hắn và những người khác chẳng có gì khác nhau hết, đều giống như người đuối nước cả, bám víu vào bất cứ thứ gì dù chỉ là một cọng rơm rạ. Ngải Huy ngây người trong thoáng chốc, đối phương sẽ trả lời ra sao? Chẳng lẽ huyết tai thật sự là do con người tạo ra sao? Vì sao? Tại sao bọn chúng phải làm như vậy? Hắn lặng lẽ chờ đợi, giống như đang chờ đợi xúc sắc vận mệnh bắt đầu lăn. Lần này, thời gian dài hơn lần trước một chút. Ngải Huy phục hồi lại tinh thần, phiến lá lại sáng lên. Xúc sắc vận mệnh đã bắt đầu lăn rồi. Ta là một gã tù nhân giả mà thôi. Thì ra là cảm ứng chàng. Cho dù biết tai nạn sắp phủ xuống, nhưng mà theo sự miêu tả của ngươi thì vẫn khiến cho ta khó kìm nỗi bi thương. Nếu như ngươi bị huyết tai vây khốn thì ta phải nhắc nhở ngươi, nhất quyết không được đụng vào bất cứ loại máu gì. Thần chi huyết không những có thể lây nhiễm qua vết thương mà nó cho dù tiếp xúc qua da, cũng có thể bị trúng độc đó. Ngải Huy thấy ba chữ thần chi huyết thì cảm thấy khá nhức mắt. Hắn buồn cười đến cực điểm, huyết độc gây ra thương vong vô số, vậy mà còn được gọi là thần huyết. Thần như vậy thì quả là quá ác độc rồi. Thần chi huyết. Đây chính là kiệt tác của một đám người điên, dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa huyết luyện thời cổ đại với mộc tu ngũ hành thiên. Nói về thần chi huyết thì phải ngược dòng thời gian trở lại hơn 100 năm trước, bọn họ âm thầm nghiên cứu trong vòng 50 năm, không một ai phát hiện ra. 30 năm trước thì chúng ta mới bắt đầu chú ý đến, nhưng mà đã là quá muộn màng rồi. Lực lượng của bọn họ đã vô cùng cường đại, hơn nữa còn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, cho nên có thể nói là chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Ngải Huy vốn định hỏi bọn họ là ai, rồi các ngươi là ai, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại được. Một khi đối phương trả lời vấn đề này, thì bản thân hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của song phương, đến lúc đó thì phiền rồi. Hắn chỉ muốn sống sót, an tĩnh mà tiêu diêu tự tại, không muốn bị lôi kéo vào bất cứ vòng đấu tranh luẩn quẩn gì. Hắn liền chuyển đề tài, lần trước ngươi nói là 60 ngày sau toàn bộ sẽ thay đổi, thì là cái gì thay đổi? Ta chỉ biết là bọn họ có một kế hoạch rất lớn, nhưng mà cũng không biết được nội dung cụ thể. Vì chuyện này, bọn họ đã bố trí từ rất lâu rồi, mà huyết tai cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thấy lão đầu trả lời, Ngải Huy càng không muốn mình bị kéo vào trong chuyện này. Thủ đoạn của song phương cũng đã có thể thấy được sự chênh lệch trong đó. Một bên thì có thể bỏ ra 100 năm chuyên tâm nghiên cứu, sau đó lại sắp đặt tất cả mọi chuyện vô cùng tỉ mỉ, bố trí khắp nơi. Lại nhìn về phía đám tù nhân bên này, người khác nghiên cứu 50 năm mới phát hiện ra, mất đi sự cảnh giác, còn bị bắt giữ, tin tức cũng vô cùng hữu hạn. Bỗng nhiên, bên ngoài có động. Ngải Huy suy nghĩ một cách nhanh chóng, sau đó viết lên lá cây, có người đến. Dứt lời, hắn liền như không, đứng dậy một cách điềm nhiên, rời khỏi tin tức thụ. Không hiểu tại sao, hắn có một trực giác là, chuyện tin tức thụ tốt nhất là không nên nói cho người khác biết. Ngải Huy vốn tưởng người đến là Đoan Mộc Hoàng Hôn, thế nhưng khi hắn thấy rõ người đến thì lại thoáng sửng sốt. Một thiếu nữ mặc một thân áo giáp màu lam bạch, vũ trang hạng nặng, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt nàng ta thì sáng óng ánh, toát lên một khí thế vô cùng lẫm liệt. Điều hấp dẫn Ngải Huy nhất chính là ngọn trường thương trong tay của nàng. Trường thương trắng tinh như tuyết, không biết là được làm bằng từ thứ gì. Trên thân thương có từng tia hơi nước tản ra, mà đầu ngọn thương thì trắng sáng như một hồ nước sâu rộng. Mà trên áo giáp, hai màu lam trắng đan xen vô cùng tinh xảo, màu lam thì như thủy tinh, trong vắt như nước biển, còn màu trắng thì như tuyết như mây. Ánh mắt của Ngải Huy vừa nhìn thoáng qua thì liền biết đó là đồ xa hoa, hoàn toàn không có chút nặng nề cồng kềnh của những bộ áo giáp bình thường, trông vô cùng linh hoạt. Nhất là phần eo mảnh khảnh của nữ tử kia lộ rõ ra, tóc dài đến phần eo, lộ ra vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Di, người con gái này hình như có chút quen mắt thì phải. Khi Ngải Huy nhìn thấy cây nhuyễn cung tơ vàng vô cùng nổi bật của Tang Chỉ Quân, thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là hai người lần trước cùng đánh con rơi ở trước quán mì hay sao? Nữ nhân chỉ cần đổi y phục là có thể biến thành một người khác. Đúng rồi, hình như một người tên là Sư Tuyết Mạn, còn người còn lại là Tang Chỉ Quân. Chờ chút, Sư Tuyết Mạn. Cô ta chính là Sư Tuyết Mạn. Ngải Huy đột nhiên há hốc mồm ra, ngơ ngác nhìn thiếu nữ oai hùng hiên ngang trước mặt. Bây giờ thì hắn mới kịp phản ứng lại, Sư Tuyết Mạn mà viện trưởng nói với mình không ngờ lại là vị Sư Tuyết Mạn này. Người có danh, cây có bóng. Bây giờ Ngải Huy cũng không phải là tay mơ mới bước vào cảm ứng chàng như trước đây, cũng đã được nghe nói về danh tiếng của vị nữ thần này. Con huyết biên bức kia chết quả không oan. Trong lòng Ngải Huy cảm khái, hắn biết rõ bản lĩnh của mình, có thể ngăn cản được một kích lao xuống của con huyết biên bức kia, thì đúng là phải cảm tạ trời đất rồi. Xem ra lần trước mình có thể còn sống sót, thì thực lực của cô bé này cũng không thể coi thường a. Sư Tuyết Mạn thấy Ngải Huy trợn mắt há mồm thì trên mặt không có chút biến hóa gì, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Nhưng mà vừa nghĩ đến hai từ của nợ, của tên gia hỏa này thì sự đắc ý của nàng trong nháy mắt liền biến thành mây khói, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh giọng nói, đều vào đi. Ngải Huy có chút kỳ quái, gì, hình như cô ta có vẻ khó chịu. còn lườm mình một cái. Không đúng, mình không có đắc tội cô ta mà. Ngải Huy lắc đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha, vậy mà mình lại nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được nữ nhân. Quá buồn cười rồi, dù sao thì cũng không phải một mình không hiểu được, mập mạp chắc chắn cũng không hiểu được. Mập mạp. Ngải Huy đột nhiên ngẩng lên thì nhìn thấy mập mạp đang lười biếng, tức thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lâu Lan, mập mạp thêm 100 lần nữa. Sắc mặt mập mạp đại biến, u oán tiếp tục khua thuẫn. Tang Chỉ Quân nhìn hai người, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi trên đường thì Tuyết Mạn còn rất tốt mà, sao mà vừa đến đây thì liền mất hứng. Ngải Huy cũng vậy, lúc mới đến thì còn rất tốt, thế nào mà quay đi quay lại đã xị ra như vậy. Thấy một đám người đi vào thì mắt Ngải Huy liền hoa lên. Trên thân mỗi người, trang bị đều vô cùng hoa lệ đẹp mắt, đủ mọi màu sắc dao động khiến cho mắt hắn rối tinh rồi mù lên. Mỗi người đều giống như là gái bán hoa, trên người treo đầy các loại trang bị lập lòe. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đi cùng với nhau thì chính là tiểu đội cầu vồng rồi. Thật là có tiền. Ánh mắt Ngải Huy gần như dại ra, phí tiền, quá phí tiền rồi. Không cần quay đầu lại nhìn thì Ngải Huy cũng khẳng định là mập mạp cũng đang trợn mắt lên nhìn. Tên gia hỏa này vừa nhìn thấy những thứ đắt tiền thì ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm vào. Ngải Huy không quay đầu lại, cao giọng hô lên, lại lười biếng thì tăng thêm 100 lần nữa. Mập mạp vừa nghe vậy thì sợ hãi, lại hự hự bắt đầu giơ trọng thuẫn. Hắn cảm giác Ngải Huy càng lợi hại hơn trước thì đáng sợ hơn thì phải. Ôi má ơi, thịt mỡ trên người e là lại bị hao đi mấy cân rồi. Ánh mắt Ngải Huy nhanh chóng ổn định trở lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt của những tên gia hỏa này hình như có điểm không thích hợp. Thần tình mỗi người bất thiện nhìn về phía Ngải Huy từ trên xuống dưới, cả nửa ngày cũng không thấy Ngải Huy có điểm gì đặc biệt. Theo mệnh lệnh của Sư Tuyết Mạn thì bọn họ đã không phục rồi, nói gì đến Ngải Huy. Thực lực của Sư Tuyết Mạn mạnh hơn bọn họ, gia thế to hơn, cho nên bọn họ chỉ đành nén giận lại. Về phần Ngải Huy, ngươi là thằng quái nào ở đâu chui ra vậy? Mỗi người đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, có người còn đang xoa tay, hận không thể đánh cho Ngải Huy một trận luôn. Ngải Huy cũng kịp phản ứng lại, vừa nhìn thấy biểu tình của bọn họ thì hắn nhanh chóng hiểu ra. Không hiểu được nữ nhân thì chẳng lẽ lại không hiểu được cả nam nhân? Ngải Huy thầm cười nhạt. Nếu không phải hắn cần danh ngạch thì hắn cũng lười quản bọn họ sống hay chết. Mập mạp, không cần luyện nữa. Đến đây. Ngải Huy gọi một tiếng, tức thì mập mạp liền mang theo vẻ mặt rạng rỡ, cầm theo trọng thuẫn, chạy đến bên cạnh Ngải Huy. Lúc này thì Sư Tuyết Mạn cũng thấy có điểm không thích hợp, con mắt lạnh lại. Lúc đầu nàng có ý kéo Ngải Huy vào đội của bọn họ, nhưng mà nghĩ rằng sẽ có đội viên phản đối, sau cùng lại có ý để cho Ngải Huy lập một đội khác. Phụ thân đã từng nói, nếu như một việc mình không quá am hiểu thì cứ giao nó cho người am hiểu, càng là chuyện quan trọng, nguy hiểm thì càng phải như thế. Nàng vô cùng hiểu rõ năng lực trên phương diện này của Ngải Huy. Tuy rằng thực lực của hắn không mạnh, nhưng mà lại chính là một vị thủ lĩnh tốt nhất. Sư Tuyết Mạn dứt khoát nói, nghe sự chỉ huy của Ngải Huy chính là ý của ta, các ngươi có ý kiến gì không? Tang Chỉ Quân cũng không chút do dự, ta đồng ý. Ta phản đối. Nếu như Sư Tuyết Mạn là đội trưởng thì ta không có ý kiến gì, thế nhưng đột nhiên lại bắt chúng ta tuân theo sự chỉ huy của một người không quen không biết, dựa vào cái gì chứ? Khiến cho Sư Tuyết Mạn bất ngờ chính là người đầu tiên phản đối lại là Hà Thu Minh, người mà nàng ta luôn cảm thấy là người cẩn trọng nhất trong đội ngũ. Nếu như nói Lý Hải chỉ là một tên gia hỏa dựa vào gia thế mà vô pháp vô thiên, thì Hà Thu Minh lại được tính là một người có lý trí, biết tiến biết thối trong đám con cháu thế gia. Hà Thu Minh phản đối, thì lập tức khiến cho nàng ta ý thức được đề nghị của mình có chút lỗ mãng. Không sai, tùy tiện tìm một con chó con mèo, rồi để nó đáy ý ở trên đầu chúng ta ư. Lời nói của Lý Hải khiến cho mọi người không hẹn mà đều nhíu mày. Ta cũng không đồng ý. Ta không đồng ý. Đội ngũ có 8 người thì 6 người còn lại đều phản đối. Đoan Mộc Hoàng Hôn không ngờ được là mới vừa bước vào đã gặp phải một màn này, khiến cho hắn có chút bối rối. Khương Duy và Vương Tiểu Sơn bên cạnh thì vô cùng tức giận. A Huy, chúng ta ở riêng, cần gì phải ở cùng bọn họ? Thần sắc Khương Duy bất thiện nhìn về phía đối diện. Đúng vậy, chúng ta cứ mặc kệ bọn họ. Vương Tiểu Sơn phụ họa. Bọn họ đều là theo Ngải Huy một đường chạy về từ Vạn Sinh Viên, sớm đã bội phục Ngải Huy sát đất. Bây giờ thấy Ngải Huy bị xem thường như vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu. Sư Tuyết Mạn thấy vậy thì vô cùng đau đầu. Nàng không nghĩ đến, đề nghị của mình không ngờ ngay từ đầu đã bị đội viên của hai bên phản đối. Có một số việc, khi trải qua thì mới biết mình còn quá non nớt. Không sao không sao. Ngải Huy nhìn không ra chút tức giận nào, ta cảm thấy đội ngũ của các ngươi cũng khá mạnh rồi, không bằng 6 người các ngươi làm một đội. Còn hai nàng ta thì chi viện cho chúng ta. Bên cạnh Ngải Huy, mập mạp không khỏi run rẩy. A Huy quả là quá âm hiểm, Như vậy thì nói trắng ra là sẽ không quản sống chết của những tên gia hỏa này nữa, rồi. Mập mạp đoán không sai. Ngải Huy ước gì hắn không cần quản. Những người này không chút quan hệ gì với hắn. Hắn nhớ rõ ràng rằng viện trưởng chỉ yêu cầu hắn đảm bảo an toàn cho hai người. Một là Sư Tuyết Mạn, người còn lại là Đoan Mộc Hoàng Hôn. Về phần những người khác, ha ha. Có đếch quan hệ gì với mình chứ? Không được. Sáu người đồng thanh nói. Sư Tuyết Mạn chính là nữ thần. Nào có chuyện chắp tay dâng nữ thần cho người khác chứ? Mà Tang Chỉ Quân cũng vô cùng thanh tú. Trong đội ngũ chỉ có hai nữ, để cho người khác lấy đi. Chẳng lẽ nghĩ bọn họ đều ngu hết à? Ngay cả Hà Thu Minh, có tính khí trầm ổn thì cũng phải nhìn Ngải Huy với ánh mắt phẫn nộ. Bây giờ thì Ngải Huy đã đoán được mưu ma trước quỷ của viện trưởng là gì rồi. Cái gì mà nghe theo hắn chỉ huy chứ, toàn nói phét. Những gia hỏa này đều là mắt cao hơn đầu, ngay cả lời viện trưởng nói thì bọn hắn cũng không nghe, thế nào lại nghe lời của hắn chứ? Ý tứ chính thức của viện trưởng chính là bảo hắn đi theo bọn họ, giúp bọn họ chùi đít mà thôi. Thời điểm mấu chốt thì chỉ cần đảm bảo an toàn cho Sư Tuyết Mạn là được. Chùi đít hả? Ha ha. Không bằng các ngươi đưa ra ý kiến để chúng ta cùng thảo luận qua một chút. Ngải Huy cười ha ha, bước về phía đối phương. Mập mạp cũng ngoe nguẩy cầm trọng thuẫn bước tới, vẻ mặt ao ước và thèm muốn nhìn về những món đồ trên người đối phương, bộ dáng là chỉ hận không thể đến sờ một cái. Trong mắt Sư Tuyết Mạn hiện lên dị sắc, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Đoan Mộc Hoàng Hôn thì thoáng run lên, hắn biết rõ là có điểm bất thường trong đó. Gì, Lâu Lan đâu rồi? Thấy bộ dạng ngây thơ của Ngải Huy, Lý Hải càng chẳng thèm che giấu sự miệt thị và xem thường của mình. Gã cười, ha ha, thì ra chỉ là một kẻ bất tài mà thôi. Mặt hàng này cũng xứng cưỡi lên đầu chúng ta ư. Sau đó khi thấy mập mạp đầy vẻ hâm mộ đi tới gần mình, gã càng không nhịn được bèn mở miệng châm biếm. Tên quỷ nghèo kia, chưa thấy qua à? Ha ha, tới đây, mọi người ở đây sẽ cho ngươi sờ một cái để mở rộng tầm mắt. Tới đây đi, sờ thử đi, lớn như thế kia rồi mà chưa từng thấy trang bị cao cấp như vậy phải không? Ha ha ha. Nhìn thấy ánh mắt ước ao của mập mạp, gã càng cảm thấy vui vẻ hơn. Hà Thu Minh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ gã vẫn lo Ngải Huy là kẻ cứng đầu, như thế sẽ làm Sư Tuyết Mạn không xuống đài được. Và hai bên sẽ đứng ở thế đối lập. Nếu thực sự phải đánh nhau với Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân thì bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Mà dù không đánh, thì vạn nhất Tang Chỉ Quân và Sư Tuyết Mạn đều đứng về phía tên mặt trắng kia, thì bọn họ cũng không thể làm gì cả. Nhưng bây giờ xem ra thì mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn. Hà Thu Minh quan sát Sư Tuyết Mạn thì thấy nàng vẫn lạnh lùng đứng ở đó, vẻ mặt không chút thay đổi. Gã nghĩ thầm xem ra Sư Tuyết Mạn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với tên này, bằng không với tính cách cứng rắn của nàng. Thì giờ này đã nhào tới đánh nhau với bọn họ rồi. Có điều sao biểu tình của nàng lại lạ như vậy? Ngải Huy chẳng thèm bận tâm phản ứng của tên gia hỏa đứng đối diện này. Hắn chỉ thấy mình đi tới trước mặt đối phương mà tên này còn thất thần nhìn con gái thế kia. Kẻ như vậy đứng trên chiến trường còn chẳng có mạng để mà chết đâu. Thế mà hắn lại phải đi theo chùi đít cho bọn chúng. Ha ha, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Chữ nói còn chưa xong thì Hà Thu Minh chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Gã còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy đau nhói ở bụng. Đồng thời cơ mặt gã cứng lại, ánh mắt gã trợn trừng, dường như không thể tin nổi mình sẽ bị tấn công. Nắm đấm của Ngải Huy, dường như có thể cảm nhận được nguyên lực dao động trên lớp tơ lụa, xem ra bộ y phục trên người đối phương có khả năng phòng hộ công kích rất mạnh, hoặc có công dụng đặc biệt. Nếu như đây là hoang dã, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự làm thịt đối phương. Thật đáng tiếc, Ngải Huy hoàn toàn không dùng nguyên lực. Một quyền này của hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân, thế mà chỉ thấy thân thể Hà Thu Minh trượt cong như con tôm. Gã định nói cái gì xong không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào được. Trong nháy mắt khi Ngải Huy tấn công, bên kia, mập mạp đang chảy nước bọt cũng lập tức đổi sắc, bàn tay đang sờ vào ngực áo đối thủ bỗng chụp xuống, năm ngón tay chọc vào khe hở giữa lớp giáp, đồng thời gã tựa như một con gấu ngựa hung hãn, chỉ dùng một tay xách thân thể cao lớn của Lý Hải lên. Cả người Lý Hải lơ lửng tên không, chỉ thấy gã ngây ra, tiếng cười nói líu lo cũng im bặt đi. Tay kia mập mạp cầm chiếc thuẫn bằng thiết mộc, hai tay vung vào nhau làm thân thể Lý Hải cũng lao vào trọng thuẫn kia, tạo thành một tiếng trầm đục. Tiếp đó mập mạp tiện tay ném Lý Hải đã mềm oạt như sợi bún xuống dưới đất như ném một miếng rẻ rách. Muốn chết? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi. Những tiếng hô kinh sợ đồng thời vang lên, bốn người còn lại sợ hãi quát lớn. Ngu ngốc! Giờ phút này Ngải Huy cũng chẳng thèm chế nhạo bọn họ nữa. Thật là vừa đánh đã lộ bản chất ngoài mạnh trong yếu, đã bị tấn công rồi mà còn chưa tính tới chuyện phản kích ngay. Lại còn đứng đó quát lớn nữa. Chỉ trong nháy mắt sau, Ngải Huy đã vọt tới trước mặt một người khác, lập tức tiếp cận y. Hắn nghĩ thầm kẻ này, để đối thủ tới gần dễ dàng như vậy mà còn không phòng bị gì, vậy khác nào muốn chết. khoảng cách càng gần thì khi phát sinh biến cố, thời gian mình có thể phản ứng lại càng ít, trái lại thì khoảng cách càng gần Ngải Huy hắn càng có lợi hơn. Thế nên khi hắn vụt tới gần một người khác, đối phương cũng chỉ hét lên một tiếng rồi theo phản xạ lùi về sau. Thế nhưng gã lại chợt cảm thấy chân mình như bị thứ gì đó trói lấy, thân thể lập tức mất cân bằng gã ra sau, gã dãy dụa tính ổn định thân mình thì ngay lúc đó, một cái tay to như cái búa cũng xuất hiện. Không. Theo bản năng, gã vội vàng đan chéo hai tay bảo vệ trước ngực, đồng thời khởi động nguyên lực toàn thân. Chỉ thấy kẻ kia vung tay lên, sau một tiếng rít gió lạnh sống lưng đã bổ mạnh vào cánh tay đối phương. Phanh. Gã giống như một cái hồ lô vừa mới trồi lên mặt nước đã bị đánh mạnh một cái, lại chìm xuống dưới. Cánh tay gã đau nhức, gã thấy lưng mình đã nện mạnh xuống sàn đá, xương cốt toàn thân đau đớn như sắp nứt ra, đầu óc trống rỗng. Một dòng cát vàng chảy qua. Không thể không thừa nhận rằng trên đời này luôn có những người có thể nhanh chóng làm bạn, lại hành xử vô cùng ăn ý, thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ví dụ như Lâu Lan, lúc đó còn là một sa ngẫu không biết chút nào về chiến đấu. Thế mà chỉ theo Ngải Huy có một thời gian ngắn đã học được tác phong của hắn rồi. Lúc nãy ngay khi Ngải Huy tới gần đối phương, Lâu Lan cũng hóa thành một dòng cát nhỏ, tựa như con rắn len lỏi trong bụi cỏ, tiềm phục đối phương. Thế nên ba người kia thấy vậy lập tức định kéo dài khoảng cách, xong lại phát hiện ra rằng cát vàng đã quấn lấy chân bọn họ rồi. Tuy rằng bình thường cát vàng không mạnh, xong những lúc mấu chốt lại có thể là tạo thành chí mạng cho đối thủ. Mập mạp tiếp tục vung tấm trọng thuẫn thiết mộc lên, tạo thành một bức tường dày ập tới đối phương. Trong khu vực hẹp thế này, thuẫn kích dường như đã bao phủ cả ba người vào trong, sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, vội vàng dùng tới chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của mình. Song phản ứng của họ lại không chút phối hợp, mỗi người độc lập tức chiến, hầu như không thèm tin tưởng vào bạn của mình. Bởi nếu có một người lên liều mạng với mập mạp, thì hai kẻ còn lại sẽ được tạm hoãn. Nên dù lúc trước Ngải Huy có tính làm sao để dẫn hai đội, thì giờ hắn đã bỏ cái suy nghĩ viển vông ấy đi rồi. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là làm thịt bọn họ. Nghe thấy tiếng rít từ tấm thuẫn của mập mạp, Ngải Huy lập tức cong eo, thân hình tựa như bóng u linh xuất hiện cạnh một học viên đứng xa nhất, chỉ thấy quanh người đối phương có ba ngọn lửa đỏ đang di chuyển không ngừng. Lúc này, long tích hỏa của Ngải Huy tựa như lưỡi rắn lè ra trong bóng tối, đâm thẳng vào giữa một đống lửa. Mắt thấy long tích hỏa đã tới nơi thì bỗng nhiên ngọn lửa đó bùng lên tạo thành ánh sáng chói mắt. Ngải Huy chợt cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, mắt không nhìn thấy gì cả. Trong tiếng kinh hô của đối phương, hắn không lùi mà còn tiến tới. Long tích hỏa trong tay rung lên, đập mạnh vào thân đối phương. Chỉ thấy đối phương kêu thảm một tiếng rồi bay ngược ra sau. Ánh sáng đột nhiên lóe lên làm mọi người rơi vào trạng thái mù tạm thời. Song kinh nghiệm thực chiến giữa hai phe chênh nhau quá lớn đã quyết định vận mệnh của cuộc chiến này. Mập mạp không thu lực mà tiếp tục vung trọng thuẫn trong tay lên. Bên kia, Ngải Huy vừa nghe âm thanh đánh trúng đối thủ vừa nghe được tiếng gã kêu lên, vừa để ý, khi thấy tiếng thuẫn thiết mộc rít lên và một tiếng hô khẽ, hắn lập tức đổi hướng. Phía sau, không một chút chần chừ, Ngải Huy đạp mạnh chân xuống đất, cả người như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía sau, đồng thời gã cũng phát động, ngư củng bối, một sức mạnh như bài sơn đảo hải chợt lan ra phía sau. Binh, âm thanh như tiếng tủy tinh vỡ vang lên và Ngải Huy cũng cảm giác được mình vừa đánh lên thân thể đối phương. Thình thịch, một tiếng động mạnh vang lên, lực xung kích mạnh tới nỗi kẻ này, như bị một dã thú đang phát cuồng lao thẳng vào người, thân thể bay ra ngoài. Không thèm nhìn lại Ngải Huy cũng chắc rằng gã này đã hôn mê. Nói cũng phải, ngay cả tháp huyền kim còn bị ngư củng bối của mình đụng lõm. Mà ngay cả Ngải Huy cũng không dám khẳng định mình dính phải một ngư củng bối, thì có bị thương hay không. Bởi dù sao thì Lâu Lan cũng ở đây, thế nên chỉ cần bị thương không chết người là được. Còn chuyện sau này có bị trả thù không thì Ngải Huy không để tâm lắm, hiện giờ có thể ra khỏi thành hay không còn chưa biết, nên những chuyện xa xôi khác để sau. Loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Nhìn thấy một học viên đang liều mạng, với mập mạp mang theo trọng thuẫn bằng thiết mộc nặng 350 cân, Ngải Huy thật cảm thấy khá đồng cảm với học viên đó. Có thể trở thành một trong hai người ra khỏi hoang dã trong 2.000 người, mập mạp sao lại không có gì độc đáo chứ? Gã nhát gan, cảnh giác, chỉ có một chút gió thổi cỏ lay cũng làm gã để tâm. Mà một ưu điểm khác của gã chính là, ở một thân thịt béo kia mang thần lực trời sinh, thế nên Ngải Huy có thể so với gã về bất cứ điều gì, ngoài so sức. Không có sức khỏe này, mập mạp cũng không thể cõng đồ cho người khác để đổi lương thực, cũng không thể cõng hắn đang trọng thương hôn mê chạy theo đội ngũ, trong suốt mấy ngày mấy đêm được. Khi còn ở hoang dã, mập mạp đã từng dùng thuẫn, thế nên Ngải Huy khá là có ấn tượng, có điều gã béo này lại nhát gan, nếu không chắc chắn gã sẽ là một thuẫn thủ đại tài. Có điều nhát gan cũng chỉ tùy lúc mà thôi. Khi còn ở hoang dã đối mặt với các vị nguyên tu, hoang thú, quả thực gã rất nhát gan. Thế nhưng nếu đối thủ là những học viên này mà gã còn nhát gan, thì cũng không thể ra khỏi hoang dã được. Bởi ở ngoài hoang dã, có những trận chiến căn bản không tránh thoát được. Ngải Huy tin rằng Mập Mạp chẳng bao giờ sợ những học viên này. Gia hỏa này nhân phẩm bại hoại, là kẻ thích bắt nạt người yếu điển hình, thấy quả hồng mềm chắc chắn sẽ lao lên nắn bóp. Quả nhiên, Mập Mạp trở nên phấn kích hơn nhiều. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Từng tiếng đánh vang lên, đất rung núi chuyển. Lúc này ánh sáng trắng kia cũng tan hết. Ngải Huy cũng khôi phục thị lực như thường, đồng thời hắn cũng kịp thấy tên học viên sau cùng lung lay thân thể như vừa uống rượu say. Hắn bình tĩnh kêu lên, Mập Mạp, được rồi. Vẻ thô bạo trong mắt Mập Mạp biến mất, tựa như một con gấu ngựa phẫn nộ biến thành một đống thịt mềm dưới đất vật. Ôi mẹ ơi, mệt chết ta rồi. Cánh tay phế đi. A Huy, ta không động được, cho ta nghỉ một lát đi. Thế nhưng hiện giờ hắn cũng không quên cầm thuẫn theo người. Nhìn các học viên kia choáng váng tại chỗ, chỉ nghe Mập Mạp kêu rên, Ngải Huy lại làm như không nghe thấy. Hỏi Lâu Lan, Mập Mạp còn bao nhiêu lần nữa vậy? Ngải Huy, Mập Mạp còn lại 322 lần. Lâu Lan lập tức đưa ra con số chuẩn xác. Ngải Huy nói, Lâu Lan theo dõi hắn, không luyện xong không cho cơm ăn. Không thành vấn đề, Ngải Huy. Lâu Lan cao hứng trả lời. Mập Mạp nhảy dựng lên, chửi ầm lên, họ Ngải, ngươi đúng là kẻ qua cầu rút ván. Có người bạn như ngươi sao? Ta vừa mới giúp ngươi đánh nhau, ngươi đối với ta như vậy quả là khiến cho ta thất vọng, ta đã nhìn sai người rồi. Một giờ nữa tới giờ ăn cơm. Ngải Huy có lòng tốt nhắc nhở Mập Mạp. Ngươi! Mập Mạp giận sôi, vừa thấy tên học viên kia đang choáng váng hoa mắt, Mập Mạp lại nhân cơ hội giận cá chém thớt, vội cất bước tiến lên, vung thuẫn đập đối phương rồi mới oán hận rời đi. Mập Mạp cố lên. Lâu Lan hô to. Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn ngây ra như phỗng nhìn sáu tên học viên ngã trái ngã phải nằm trên đất, lặng ngắt như tờ. Trong một mảnh tĩnh mịch, Mập Mạp vung vẫy trọng thuẫn, tiếng gió thổi vù vù lại vang lên. Đám người Sư Tuyết Mạn trợn tròn mắt. Khương Duy và Vương Tiểu Sơn đã sợ tới tái mặt. Mặc dù bọn họ có không thích mấy người này, song vẫn không nghĩ tới chuyện sẽ chủ động công kích đối phương. Bối cảnh của bọn chúng sâu xa, nếu không cần thiết thì tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Kể cả người có phần lý giải về tính cách Ngải Huy như Đoan Mộc Hoàng Hôn, cũng chỉ nghĩ hắn sẽ không để mặc người nhào nặn, chứ không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn cường hãn như thế. Mà điều càng làm gã bất ngờ là, chỉ bằng hai người Ngải Huy và Mập Mạp lại có thể đánh ngã sáu người bên đối phương, lại còn nhẹ nhàng lưu loát tới vậy. Cho dù hai người đánh lén nhưng kết quả kia vẫn làm hai trong mắt gã như rớt ra ngoài. Gã nghĩ thầm nếu như vừa rồi là mình đối mặt với đòn đánh lén của Ngải Huy, thì có thể may mắn thoát khỏi kết cục kia không? Càng nghĩ Đoan Mộc Hoàng Hôn càng cảm thấy sợ hãi, ánh mắt nhìn Ngải Huy càng cảnh giác hơn, bởi theo gã thì bản thân mình cũng khó tránh được độc thủ của Ngải Huy. Tang Chỉ Quân dùng mình, nàng nhìn qua Sư Tuyết Mạn đứng bên cạnh, chợt nhớ tới cảnh tượng trên xe Quân Nhu, khi Sư Tuyết Mạn ném Lý Hải xuống đất. Nàng không khỏi cảm khái, thủ đoạn của hai người này giống nhau như vậy, lúc đó nàng cứ nghĩ Sư Tuyết Mạn đã đủ mạnh mẽ rồi, vậy mà không ngờ Ngải Huy còn mạnh mẽ hơn. À mà không, cái này còn không phải mạnh mẽ, mà phải gọi là kinh khủng mới đúng. Xong ngay sau đó nàng lại nghĩ, những kẻ này ăn phải thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy Ngải Huy đã cân nhắc hậu quả chưa? Sư Tuyết Mạn bỗng mở miệng, ngươi cảm thấy làm như thế bọn họ sẽ nghe ngươi chỉ huy ư? Ngải Huy đang ngồi chồm hổm trên đất, nhanh chóng trói mấy tên gia hỏa đang hôn mê lại, đầu không thèm nhấc lên, vì sao lại muốn bọn họ nghe ta chỉ huy? Sư Tuyết Mạn cảm thấy ngoài ý muốn, vậy ngươi có ý gì? À, chỉ là để bọn họ không cản trở ta mà thôi. Ngải Huy thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người càng cảm thấy khó hiểu hơn, nếu chỉ cần họ không cản trở thì đâu cần quyết liệt như vậy. Thế ngươi định thế nào? Người vừa nói là Đoan Mộc Hoàng Hôn, gã khá hiểu về Ngải Huy, nên nghĩ biện pháp của hắn có thể sẽ khác với ý nghĩ của mọi người. Trói bọn họ lại. Ngải Huy vừa siết dây vừa bình tĩnh nói, tìm gian phòng nào đó giam lại. Lúc nào chúng ta xong việc hãy thả bọn họ đi. Mọi người nghe vậy thì giật nảy cả người. Không, không cần như thế chứ. Vương Tiểu Sơn lắp bắp. Tuy rằng hai bên có xung đột về quan điểm, thế nhưng cũng không cần thiết phải nhốt đối phương vào trong lao chứ. Phương thức này của Ngài Huy quả là hơi cực đoan rồi. Sư Tuyết Mạn cũng mở miệng khuyên, ta có thể khuyên bọn họ, ta tin tưởng bọn họ có thể hiểu mọi chuyện. Nếu như lúc hành động bọn họ không hợp tác thì sao? Hoặc bọn họ có suy nghĩ tiêu cực, gây tổn thất thảm trọng thì sao? Ngài Huy vẫn không dừng lại. Tang Chỉ Quân yếu ớt nói, bọn họ không thể nào. Ngải Huy tiếp tục siết chặt dây, bình tĩnh nói, rất nhiều chuyện không có cơ hội lần thứ hai, không nên tạo ra tai họa ngầm cho chính mình. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây chờ tới khi chúng ta thoát hiểm thôi. Hắn cũng không nói nếu bọn họ không yên tĩnh thì sao, nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà khẽ run rẩy. Sự kinh ngạc trong mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn hóa thành vẻ tán thưởng, hiện tại gã đã có phần hiểu tại sao mình luôn chịu thiệt dưới tay Ngải Huy, bởi gã không được quyết liệt như hắn. Đương nhiên nếu Ngải Huy biết ý nghĩ trong lòng bạn học chạng vạng thì chắc chắn sẽ không đồng ý điều này. Nếu như ta không sai thì hình như ta có quyền chỉ huy phải không? Vậy mệnh lệnh đầu tiên của ta là trói bọn họ lại, giam trong phòng củi. Viện và phủ nha sẽ không truy cứu chuyện này ư? Khương Duy có phần lo lắng. Không, bọn họ còn ước chúng ta làm như vậy nữa kìa. Ngải Huy lạnh lùng nói, ta không muốn giải thích nhiều. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là từ chối. Ngoài dự đoán mọi người, người động thủ đầu tiên lại là Đoan Mộc Hoàng Hôn, mặt gã không biểu tình, phế vật nên nằm ở trong kho củi. Vốn dĩ gã đã muốn động thủ ngay từ đầu. Bởi trong suy nghĩ của gã thì trong đám người bọn họ, người đầu tiên có quyền nghi vấn về quyền chỉ huy là Sư Tuyết Mạn, thứ hai là gã. Hai người có tư cách đều đồng ý rồi, vậy những gia hỏa này còn nhảy ra là có ý gì? Khương Duy và Vương Tiểu Sơn liếc nhau rồi cũng tới. Tang Chỉ Quân cười nói, kỳ thực ta cũng muốn vậy. Sư Tuyết Mạn hử lạnh một tiếng, nhìn thấy bộ dạng này của Ngải Huy, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nếu nàng đã đề nghị, vậy thì quỳ cũng phải hoàn thành. Nàng bước tới xách cổ một tên gia hỏa lên, tìm kho củi, ném 6 tên bị trói chặt vào đó, vì phòng ngừa bọn họ kêu cứu, ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Sư Tuyết Mạn hỏi, còn chuyện cơm nước của bọn họ thì sao? Ngải Huy thuận miệng nói, khi nào chúng ta trở về thì cho bọn họ ăn cũng được. Cô yên tâm đi, đám người này không dễ chết vậy đâu, cứ để lại ít nước là được rồi. Tang Chỉ Quân hỏi, vậy nếu chúng ta không về thì sao? Ngải Huy chỉ nhìn nàng một cái rồi đáp, vậy thì nghĩa là chúng ta đã chết rồi. Mọi người chợt cảm thấy lạnh cả người, ánh mắt nhìn Ngải Huy thêm mấy phần e sợ. Mãi tới lúc này họ mới hiểu tuy rằng tuổi tác của Ngải Huy không hơn bọn họ bao nhiêu, song lại có thể lãnh khốc và tàn nhẫn như thế. Ngay cả Sư Tuyết Mạn cũng cảm thấy khiếp sợ, bởi Ngải Huy trước mắt nàng chợt xa lạ như thế, khác hoàn toàn với thiếu niên hồn nhiên trả tiền giúp nàng ở quán mì. Người này, thật sự là kẻ luôn lấy lòng nàng vì 8.000 vạn sao? Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của hắn? Rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy hiếu kỳ. Mọi người câm như hến. Ngay cả Đoan Mộc Hoàng Hôn vốn luôn kiêu ngạo cũng biến sắc. Bọn họ cảm thấy mình giống như một đám dê non, còn Ngải Huy là một dã thú. Một con dã thú nguy hiểm luôn phải chém giết để sinh tồn trong rừng rậm. Mãi tới lúc này, mọi người mới thật sự tin rằng, Ngải Huy hoàn toàn không để ý tới khả năng báo thù của những gia hỏa này. Hơn nữa bọn họ còn hoài nghi rằng nếu không phải có mình ở đây thì liệu Ngải Huy có giết sạch cả đám kia không nữa. Ngải Huy thấy sự e dè trong mắt những người này, song hắn vẫn chẳng thèm để ý, kể cả việc những suy nghĩ này sẽ ngăn cách họ với hắn hay không. Nếu như không phải cần danh ngạch, hắn còn lười giao tiếp với đám người này. Đi ra kho củi, hắn thấy Mập Mạp vẫn đang tập luyện. Có một số việc ta muốn nói sớm một chút. Ngải Huy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, tình huống e rằng còn tệ hơn mọi người nghĩ. Hắn nhìn qua những ánh mắt hoài nghi của mọi người, giọng khẳng định còn tệ hơn tình huống tệ nhất mà mọi người nghĩ ra được. Chúng ta có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn hành trình tới vạn sinh viên kia nhiều, cũng nguy hiểm hơn con huyết rơi lần trước nữa. Ta chỉ hy vọng mọi người có thể sống sót ra ngoài. Tệ tới mức đó sao? Lá gan Vương Tiểu Sơn nhỏ nhất, gã run rẩy nói. Ngải Huy đang chuẩn bị trả lời, thì từ đằng xa chợt truyền tới một tiếng nổ lớn làm cho mặt đất rung chuyển. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn trắng nhợt, phía cửa thành. Ngay sau đó mọi người chỉ thấy vô số nguyên tu vội vã bay về phía cửa thành. Những bóng người đó tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Mọi người cũng cảm thấy run sợ. Chỉ mình Ngải Huy vẫn bình tĩnh như thường. Hắn vẫn nhìn vào những con số mà Lâu Lan biến ra, chờ tới khi Mập Mạp khua thuẫn tới lần cuối cùng. Lúc này, Mập Mạp tay xách trọng thuẫn, cả người như ở dưới nước chui lên, quần áo ướt đẫm, gã thở ồ ồ như kéo bể, trừng mắt với Ngải Huy. Ngải Huy không khỏi cười cười. Ngải Huy, Mập Mạp hoàn thành rồi. Lâu Lan hân hoan nói. Ngải Huy gật đầu, đúng lúc ăn cơm. Mập Mạp đang trợn mắt cũng vội vàng dịu đi, đặt mông bệt xuống đất gào lên, ôi, ta muốn ăn nhiều hơn, ta sắp mệt chết tới nơi rồi. Nước, nước, nước, Lâu Lan, ta muốn uống nước. Lâu Lan lấy ra một số lương khô làm sẵn. Ngải Huy cũng nói với mọi người đang không hiểu mô tê gì nhìn mình, mọi người tới ăn đi. Sư Tuyết Mạn không nhịn được bèn nói, chúng ta không cần đi hỗ trợ ư. Nếu không may cửa thành bị phá, vậy chúng ta sẽ chết hết. Ngải Huy vừa ăn vừa nói. Cửa thành là nơi lực lượng phòng thủ dày nhất, nếu như nơi đó cũng không giữ được, vậy có thêm mấy người chúng ta cũng không được gì. Sư Tuyết Mạn há miệng định phản bác nhưng lại không nói được lời nào cả. Bởi vì lời Ngải Huy là thật, mấy điểm trọng yếu cần phòng ngự kia đều đã được an bài nhân thủ, Cửa thành là nơi quan trọng nhất, thế nên lực lượng của họ có thêm vào cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Thực ra biện pháp tốt nhất của chúng ta là trốn ở đạo trường không ra. Ngải Huy nhìn Sư Tuyết Mạn một cái, thầm nghĩ xem nếu tấn công bất ngờ thì có thể đánh ngất mấy kẻ này không. Dù sao thì viện trưởng cũng chỉ cần Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn sống sót, còn chuyện có hôn mê hay không chắc viện trưởng cũng không quan tâm. Thế nhưng hiển nhiên là kế hoạch này rất khó thực hiện. Thực lực Sư Tuyết Mạn, Đoan Mộc Hoàng Hôn và Tang Chỉ Quân đều cực kỳ mạnh, hắn không chắc chắn mình sẽ đánh ngã được họ, hơn nữa còn có khả năng bị giết ngược lại nữa. Cho nên chúng ta phải nhút nhát trốn ở đây. Chúng ta nhìn mọi người hy sinh mà không chút động lòng ư? Sư Tuyết Mạn lạnh lùng nhìn Ngải Huy. Nếu như ánh mắt có thể là kiếm, vậy có khi giờ này cả người hắn đã thủng lỗ chỗ rồi. Nàng có chút hoài nghi quyết định để Ngải Huy chỉ huy của mình, tên gia hỏa này quả thực khéo đưa đẩy. Những người khác tuy không nói gì, trên mặt vẫn có phần sợ hãi, thế nhưng cũng cảm thấy không đồng ý, song bị uy thế của Ngải Huy chấn nhiếp, vậy nên mọi người không dám ho he gì. Thật sự là một đám gia hỏa ngây thơ và ấu trĩ. Ngải Huy thầm than. Cô nói đúng. Ngoài dự đoán của mọi người là Ngải Huy vui vẻ nhận sai, lát nữa chúng ta sẽ đi phủ nha bổ sung trang bị, ta cũng cần đi lĩnh khen thưởng nữa. Chỉ có mập mạp không chút để ý, gã liều mạng vơ vét đồ ăn, gương mặt không chút biểu tình, đồng thời cũng thầm phỏng đoán, bên trong chuyện này nhất định có nội tình. Gã quá hiểu Ngải Huy, một khi tên này nhận sai, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn thật sự cho rằng mình sai, hoặc là gã có mục đích nào đó. Mọi người yên lặng ăn lương khô. Sư Tuyết Mạn không nghĩ tới Ngải Huy lại thẳng thắn